Bán con tác giả Trang Biêu Bì, tập 6. Ngày hôm đó, tôi không thấy Dũng đến công ty nên không có cơ hội để nói chuyện với anh về cái vụ mình với Cường. Mà chưa giải thích ra được nên tôi cảm thấy trong người bí bách khó chịu vô cùng. Cuối cùng, lo lắng và ấm ức quá mà tôi mất hết cả lý trí. 1:15 sáng, còn lôi điện thoại nhắn cho anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô đây. Anh chưa ngủ hả? Tôi đã tìm được người thừa nhận mua lại thiết kế của cô. Ai vậy? Một người ẩn danh, nhưng dò địa chỉ ở vị trí IP điện thoại, thì từ điện thoại có cô đó. Cô còn gì để nói với tôi không, cô Quỳnh? Đọc xong dòng tin nhắn, tôi thực sự bị sốc, còn căng mắt ra đọc lại vì sợ mình đọc lầm. Sau đó tôi sợ hãi, nhắn lại. Sao lại như vậy được? Sao lại từ điện thoại của tôi? Anh có làm cái gì không? Người bên Ngọc Thanh cung cấp cho tôi cuộc giao dịch với người ẩn danh kia, kiểm tra 7 lần, toàn bộ đều từ điện thoại của cô. Tôi không biết tại sao như vậy, nhưng tôi xin thề không phải tôi làm. Nhắn xong, tôi đợi một lúc vẫn không thấy Dũng trả lời. Sốt ruột đến mức chỉ muốn bật dậy, chạy thẳng đến chỗ của anh nói chuyện cho ra lẽ. Tôi thật sự rất sợ anh sẽ nghi ngờ mình. Thật sự rất sợ niềm tin của anh bị sụp đổ. Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả hàng ngàn vạn người hiểu lầm mình. Đợi 20 phút, tôi vẫn không thấy anh nhắn lại. Cuối cùng, tôi thiếu kiên nhẫn nhắn tiếp một tin. Anh đang nghĩ tôi là người phản bội công ty à? Nghĩ tôi cần tiền đến mức phải làm cái trò mèo đó hay sao? Cô thấy sao? Đúng là tôi cần tiền, nhưng tôi không có điên tới mức phải làm như vậy cả. Tôi không biết tại sao lại từ IP điện thoại của tôi, nhưng tôi không có làm vậy đâu. Tôi thề với anh luôn đó, tôi mà nói điêu mất lọc luôn. Cuộc đời của tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, nhưng thứ duy nhất tôi không có thể đánh mất chính là niềm tin và uy tín. Nói thiệt nha, trước giờ tôi cũng đã từng trải qua vài công ty, tôi chưa thấy công ty nào lương cao và tử tế như công ty của anh. Riêng điều đó thôi, tôi đã trân trọng còn không hết. Không có lý do gì tôi ngu dốt phải bán đứng một công ty tốt như vậy. Lúc đó tôi sợ anh hiểu lầm nên còn nhắn liên tiếp thêm mấy tin dài nữa. Tất cả đều là nỗi lòng của tôi. Qua một lát Dũng nhắn lại. Điện thoại của cô thường ngày có cho ai mượn không? Tôi ngồi suy nghĩ một lát. Ở trong phòng làm việc thì không có ai ngoài con bé Ngọc cả. Nhưng con bé cũng chỉ mượn vài lần gọi mấy cuộc đơn giản thôi. À hình như có. Đúng một hôm duy nhất, tôi sạc pin ở ngang bàn làm việc rồi đi ăn trưa. Nhưng giả dụ có ai động vào điện thoại của tôi thì cũng phải biết mật khẩu chứ. Tôi trả lời anh. Không, chỉ có vài lần người ta gọi mấy cái cuộc đơn giản thôi, không thể nào hoàn thành giao dịch nhanh như vậy đâu. Còn cô mà hay đi cùng với cô thì sao? Ai hả? Ý anh nói là con bé Ngọc hả? Ừ. Tôi tưởng anh phải hiểu rõ con bé hơn tôi chứ. Nói vậy là sao? Thì tôi tưởng hai người đang tìm hiểu nhau. Cô uống lầm thuốc rồi hả? Tôi với cô ta liên quan cái gì? Cả người tôi chợt sững lại khi đọc tin nhắn của Dũng. Rõ ràng Ngọc từng kể với tôi về chuyện tình của mình với anh mà. Lúc đó tôi cũng có cảm giác không tin cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy con bé không có lý do gì mà phải bịa ra một câu chuyện như vậy để nói với tôi. Hàng ngày nó vẫn vui vẻ, đối xử với tôi rất tử tế. Thậm chí khi gặp chuyện thì con bé nó luôn là người an ủi lo lắng cho tôi nhiều nhất. Quen nhau chỉ vài tháng, nhưng trong mắt tôi, nó là người ngây thơ và nhiệt tình. Tôi không biết nữa, nhưng bây giờ nghe Dũng nói vậy, tôi tin anh hơn con bé Ngọc. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Dũng nhắn đến tiếp. Thôi ngủ đi, từ nay bớt tin người. Tôi không có ngủ được, tôi thực sự không có làm mấy cái việc trái lương tâm đó đâu. Nhưng dù sao, đó là thiết kế của tôi, cũng vì vậy mà ảnh hưởng tới công ty. Tôi biết nói xin lỗi lúc này không còn có tác dụng gì, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Ừ, ngủ đi, không phải lo. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, nước mắt chợt rơi xuống, nhưng không phải vì lo sợ, mà là vì ba từ không phải lo của anh. Ai nói tôi có thể không tin, nhưng chỉ cần anh ta nói, thì mình có thể tin tưởng được rồi. Tôi nằm thêm một lúc rồi cũng thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mắt vừa sưng vừa thâm, phải dùng mấy lớp phấn phủ mới che đi được phần nào. Vì mấy đêm mất ngủ, nên sáng nay đi làm, tinh thần của tôi cũng không có được tỉnh táo cho lắm. Cuối cùng, phải đứng dậy đi pha một ly cà phê. Đang đứng thì có mấy cô ở phòng nhân sự đi qua, chắc họ không để ý thấy tôi nên vô tư mà nói. Hình như sáng nay lại họp cái vụ đạo nhái thiết kế gì đó mà. Ừ, cái người đạo nhái có phải là cái đứa đã té ở suối nóng đó không? Đúng rồi, nhìn cái mặt là biết không có làm được tích sự gì. Ve trai là giỏi thôi. Không những bị đuổi việc mà còn có khi gánh cả đống nợ đó không chơi đâu. Tới nước này có mà bán thân cũng không có đủ trả nợ. Tôi mãi nghe mấy người nói mà quên mất mình đang mở vòi nước nóng để pha cà phê. Cho đến khi nước tràn xuống tay bị phỏng thì mới giật mình khóa cái vòi nước rồi rụt tay về. Tôi cúi xuống nhìn tay mình. Đã bị đỏ mấy ngón, vừa đau vừa rát. Mà khi đó đầu óc của tôi như bị đơ. Không có nghĩ được gì, cứ ra sức thổi cho bớt đau. Và rồi bất chợt một bàn tay vươn tới nhấc tay tôi lên. Sắc mặt của Dũng khó coi vô cùng. Anh ta cau mày mà quát lên. Cô bị làm sao đó? Không biết đừng ngâm tay vào nước lạnh cho nó bớt đau à? Ờ, anh... Đi theo tôi. Nói là ra lệnh cho tôi bước đi, nhưng anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo sình sịch đi về phòng mình. Vừa mới vào đến phòng, anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy ra một thau nước lạnh, bắt tôi ngâm tay vào trong đó 15 phút. Rồi cuối cùng anh lấy trong tủ thuốc của mình một tiếp thuốc, luống cuống bôi vào đầu ngón tay đang bị phỏng của tôi. Phải công nhận thuốc của anh hiệu nghiệm thật, bôi một lúc tay đã dịu đi rất nhiều. Nhìn anh, tôi ngập ngừng hỏi. Nghe nói sáng nay có cuộc họp hả? Ừ. Vậy quyết định cuối cùng như thế nào? Tôi bị đuổi việc và phải bồi thường bao nhiêu? Cô nghĩ coi. Có gì anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Chứ tôi thật sự không có tìm ra được cái gì để minh oan cho mình hết. Cô nghĩ cô sẽ trả được số nợ đó không? Nghe xong câu đó, chân tay của tôi lập tức bụng rủng. Vậy là quyết định tôi sẽ bị đuổi việc là phải gánh một cục nợ khổng lồ. Thế giới này đúng là khắc nghiệt quá mà. Một kẻ không có tiền cũng không có mối quan hệ như tôi. Biết làm cái gì để trả hết số nợ đó bây giờ? Tôi nhìn anh, tự nhiên nước mắt chảy tông tỏng. Chắc chắn là không rồi. Trả cả đời tôi cũng không có trả được hết đâu. Ừ, cũng may là không phải trả, không thì tôi lại vấp phải một con nợ dai như cô. Nghe vậy, tinh thần của tôi đang hoảng loạn cũng phải tỉnh táo. Mở mắt lớn nhìn anh, nhìn như không thể hiểu rằng, không có tin nổi. Anh vừa mới nói sao, tôi không phải trả nợ hả? Ừ. Thiệt không? Anh không có giỡn với tôi chứ? Tôi không có rảnh để mà đùa giỡn với cô. Nhưng mà anh làm cách nào vậy? Tôi có cách của tôi, không cần phải trình báo với cô, nhưng mà vẫn phải phạt cô một điều. Phạt cái gì nữa? Miễn là đừng có phạt nhiều tiền tôi nghe. Phạt cô vẽ gấp một bản thiết kế khác để chạy cho sản phẩm tháng này. Số sản phẩm vừa làm ra trong thiết kế kia đã bị công ty Ngọc Thanh mua lại toàn bộ rồi. Anh nói sao? Công ty đối thủ phải mua lại toàn bộ. Đừng có nói với tôi là anh bán lỗ lô hàng đó nghe. Không, bán đúng giá thị trường. Tôi không biết Dũng đã làm cách nào mà bên kia bất đắc dĩ phải thu mua lại sản phẩm phía công ty của tôi bằng cái giá bán lẻ trên thị trường. Việc đó đồng nghĩa giống như sản phẩm chúng tôi vừa sản xuất ra đã được bán hết trong tích tắc. Tảng đá đè nặng lên ngực tôi mấy hôm nay cũng đã biến mất. Tôi nhìn anh, Bỗng nhiên trong lòng lại tràn đầy xúc động và ngưỡng mộ dành cho anh. Từ khi gặp anh, trong một khoảng thời gian mấy tháng thôi mà anh đã cứu giúp tôi không biết bao nhiêu lần, biến cuộc đời đen tối của tôi trở nên tươi sáng. Khi đó tôi cảm kích quá mà không có tự chủ được hành động. Tôi nhào đến ôm anh, miệng liên tục: "Cảm ơn sếp, sếp đỉnh quá đi, cảm ơn sếp nhiều lắm." Trong thoáng chốc, cả người anh như cứng đờ. Có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại chủ động ôm anh. Mất vài giây sau, anh mới trả lời: "Liên quan gì tới cô? Tôi chỉ giúp công ty tôi thôi mà." Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi hiểu tính anh hơn rồi. Biết thừa anh làm việc tốt, nhưng lại ngại thừa nhận. Tôi quen rồi nên không cảm thấy bị dội nước lạnh như trước nữa. Mà hôm nay còn cảm thấy anh rất đáng yêu là đằng khác. Nhưng lúc này, đồng thời tôi cũng phát hiện mình hơi vui quá mà quá lố rồi. Ai đời lại chủ động ôm sếp tổng, chưa kể sếp đã có vợ. Vừa định buông tay ra khỏi, thì cánh cửa phòng mở ra, một chị nhân viên phòng marketing báo cáo: "Sếp à, tài liệu sếp cần đây." Chị nhân viên tròn xe mắt nhìn tôi ôm cổ sếp, sững sờ mất vài giây rồi luống cuống: "Em xin lỗi sếp, em không thấy gì hết, em xin phép ra ngoài." Tôi giật mình buông tay ra khỏi cổ anh, hai má bỗng đỏ bừng như cà chua chín cay. Hận không có cái hố nào mà chui xuống ngay tức thì. Sau khi chị nhân viên kia đi rồi mà tôi vẫn ngượng quá thần người ra lúng túng. "Chết rồi, chị ấy nhìn thấy tôi ôm cổ anh. Tôi xin lỗi ngang, do tôi phấn khích quá thôi. Nếu không may đến tai vợ của anh..." Tôi còn chưa nói hết câu thì Dũng đã chặn ngang: "Không có sao đâu." Nói xong, tôi thấy anh khẽ cười. Nụ cười rất nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc thôi, cũng đủ làm tim tôi xốn sang, đập nhanh như sóng đánh trong lồng ngực. "Tôi xin phép về phòng làm việc, cảm ơn sếp nhiều ngang." Nói xong, tôi vội vã đứng dậy, chạy một mạch về chỗ bàn làm việc. Mấy chị trong phòng thấy tôi đi pha cà phê lâu mới cười cười: "Em ngủ luôn chỗ pha cà phê hả Quỳnh?" "Dạ đâu có, em..." "Tụi chị biết hết rồi ngang." "Biết cái gì vậy chị?" "À, em vào phòng sếp đúng không?" Quả nhiên có tật thì giật mình. Tôi vội vàng giải thích: "À, sếp giao cho em làm thiết kế mới mà. Vậy mà chị vừa đi vệ sinh lại nghe được rằng em với sếp ôm nhau ở trong phòng đó." Chị ta vừa mới nói vừa cười. Tôi xua xua tay định giải thích thì mọi người ồ ạt: "Trời đất ơi, thiệt hả? Không trách làm sao hôm đi du lịch nhìn ánh mắt và cách cư xử của sếp dành cho Quỳnh nó khác hơn mọi ngày đó." Mọi người ồ ạt trêu chọc. Tôi giải thích mỏi miệng nhưng không ai tin. Cũng may lúc này có anh Duy đi vào cứu cánh cho tôi. Cuộc trò chuyện kia mới kết thúc. Lúc này tôi mới quay sang nhìn con bé Ngọc. Dù cho con bé có cố gắng tươi cười thế nào đi nữa thì cảm xúc vẫn không có thể giấu nổi qua ánh mắt. Và chính ánh mắt này đã nhắc nhở tôi phải đề phòng con bé hơn. Ngọc cười cười: "Em tin chị với sếp không có cái gì mà, vì em cũng tin sếp." Lúc này tôi muốn vạch trần cái sự ảo tưởng của con bé. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không có bằng chứng gì nó làm hại mình, nên quyết định ngưng. Tôi vẫn tỏ ra bình thường: Thôi, làm việc tiếp đi. Ủa, mà tay chị bị sao vậy?" "À, chị bị phỏng mà. May mà bị nhẹ với bị tay trái nên vẫn đủ sức làm tốt." "Dạ, pha cà phê bị phỏng hả chị?" "Ừ." "Lần sau chị phải cẩn thận hơn nghe. Làm cái nghề này quan trọng nhất là đôi bàn tay đó." "Chị biết rồi." "Mà cái vụ kia sao rồi chị? Em nghe anh Di nói với cả phòng là đã giải quyết ổn thỏa." "À đúng rồi. Nhờ có sếp đó em à." "Vui quá hen, không có uổng công em nhờ sếp." Bình thường mà nghe được như vậy tôi cảm động lắm, nhưng hôm nay chị thấy tổm. Lúc đó tôi chỉ biết cười gượng không biết nói gì thêm nữa. Sợ nói thêm sẽ phát ngôn ra những câu không có hay như: "Sếp giúp tao thì liên quan gì tới mày, bớt ảo tưởng đi mày ơi." Vì để mừng tôi vừa qua một kiếp nạn lớn nên mọi người trong phòng nảy ra ý tưởng muốn rủ nhau đi ăn. Vậy là tối đó khi tan ca, chúng tôi náo loạn lên xem ăn ở đâu, ăn cái gì. Đang trong lúc bàn bạc thì anh Duy nói: "Kỳ này Quỳnh qua được khó khăn, phải nhờ sếp tổng. Lẽ ra người em cần cảm ơn nhất là sếp tổng đó Quỳnh." "Dạ, đúng rồi đó anh." "Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, nhân cơ hội này em chạy sang phòng sếp mời đi ăn cùng cả phòng mình luôn đi." Tôi nghĩ Dũng chắc cũng không có đi ăn uống thế này đâu. Hơn nữa, chuyện chiều nay khiến cho tôi vẫn còn hơi ngại, sợ mọi người hiểu lầm, nên tôi nói: "Chắc sếp không có đi đâu anh à. Thôi..." Tôi vừa nói đến đó, thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Ai nói tôi không đi?" Nghe giọng nói của anh, tôi giật mình quay đầu lại. Phía sau tôi Dũng đã đứng đó từ bao giờ. "Dạ, chào sếp." Dũng gật đầu với mọi người. Anh Duy thấy vậy, quýt nhẹ vào tay tôi ra hiệu, ý nói tôi mời sếp một câu tử tế. Vậy là tôi đành lên tiếng: "Sếp à, cả phòng đang định đi ăn, mời sếp đi cùng phòng em cho vui nghe." "Tưởng cô tiếc tiền mời tôi chứ." "Đâu có, em sợ sếp bận thôi." "Ừ, thì đi." Nói xong, anh cái mặt lạnh lùng bước đi trước. Tôi chọn một quán lẩu hải sản cách công ty 3 km. Vì sáng nay xe hư, tôi bắt Grab đến công ty. Lúc đi muốn nhờ xe của anh Duy mà anh cứ đùng đẩy gửi gắm tôi sang xe của Dũng. Tới nơi, không biết là vô tình hay là mọi người cố tình mà để tôi ngồi ngay bên cạnh sếp. Con bé Ngọc mới vào nhà hàng còn đi vào nhà vệ sinh. Lúc ra, tôi thấy đầu tóc con bé chỉnh chu hơn, còn đánh phấn bôi son nữa. Chắc là muốn xinh trong mắt của Dũng. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi đành phải xin phép đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, thấy con bé Ngọc định ngồi ghế của tôi hồi nãy. Ai ngờ, còn chưa kịp ngồi xuống thì Dũng cố tình đặt tay mình lên ghế như kiểu giữ chỗ cho tôi vậy. Con bé Ngọc thấy vậy mặt ngượng gạo đi sang chỗ trống khác. Không hiểu sao nhìn cái cảnh đó, khóe môi của tôi vô thức nở một nụ cười. Thấy mọi người ngồi vào bàn đông đủ rồi thì phục vụ cũng bắt đầu bưng ra nồi lẩu. Anh Duy ngồi bên trái tay Dũng, vừa cười vừa trêu chọc: "Bình thường mời Trác Hồng không thấy cậu ở đâu, hôm nay được ngồi ăn chung cùng cậu như vậy đúng là có phúc quá đó." "Đang đói." "Đói hả? Thấy cậu phải ăn nhiều vào đó, bữa nay Quỳnh mất tiền rồi." "Ăn đi nghe, cậu dạo này nó hơi nhiều rồi đó." "Đâu, tôi đâu có dám, thưa sếp." Bữa ăn hôm nay vì có Dũng nên không khí sôi nổi so với lần trước, mọi người cười đùa nói chuyện. Tôi thỉnh thoảng góp vui vài ba câu, chỉ có Dũng là trầm nhất so với mọi người. Nâng ly cạn chén xong, Duy nói với tôi: "Quỳnh ơi, em mời sếp một ly rượu đi, cảm ơn." Nghe đến tên của mình, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên lắp bắp: Dạ. Tôi vội vàng đứng dậy rót rượu vào ly của anh, nhưng cố ý rót không có đầy vì sợ một lát anh phải lái xe sẽ say. Dũng nhìn thoáng qua ly rượu không nói gì. Tôi đưa cái ly rượu lên mời anh: "Sếp à, em cảm ơn sếp nhiều lắm." Tôi định đưa ly rượu lên miệng cho phải phép thì ai ngờ Dũng ngăn lại. Anh đặt ly nước cam ép xuống ngay chỗ tôi, anh nói: "Uống cái này đi." Thấy hành động của Dũng, tất cả mọi người ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau. Lúc đó, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt con bé Ngọc. Tôi thấy ánh mắt đó nó thể hiện sự khó chịu. Tối hôm nay, sau khi tàn cuộc, mọi người có xe riêng nên chia tay mỗi người về một ngã. Chỉ có tôi là không có xe nên đành book Grab. Trong lúc đang cầm điện thoại thì Dũng nói nhỏ vào tai tôi: "Lên xe đi." Trên đường về nhà, tôi với anh hầu như nói chuyện về cu tin. Mấy hôm nay không gặp thằng bé, tôi cũng thấy nhớ nhớ, mà nghe nói cu tin cũng nhắc tới tôi hoài, cho nên tôi nói với anh: "Ngày mai cu tin của nhà đúng không anh?" "Ừ, mai chủ nhật mà." "Vậy sáng mai tôi nấu cháo tôm thằng bé nó thích ăn rồi đem tới nhà anh nghe." Dũng quay qua nhìn tôi, dừng lại mấy giây, anh gật đầu. Ừ, cũng được, chắc thằng bé rất vui đó. Sáng hôm sau, tôi háo hức dậy từ sáng sớm đi chợ, mua tôm tươi ngon nhất. Nấu xong, tôi đón taxi đi tới nhà anh. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, thì cũng có một chiếc xe đang tiến gần, song song với xe của tôi. Tôi bước xuống xe, người ở trong xe kia cũng bước xuống. Có một điều mà tôi không thể ngờ rằng người đó lại là người tôi vất vả tìm kiếm mấy năm nay. Không ai khác chính là chị Tâm. Qua mấy năm, chị không có khác xưa là bao nhiêu. Tôi tròn xe mắt nhìn chị, cảm xúc ùa về. Khó khăn lắm mới cất thành câu hoàn chỉnh. Chị Tâm, là chị đúng không? Nghe giọng nói của tôi, bước chân của chị Tâm liền khựng lại. Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay sau đó, dường như quay mặt đi muốn né tránh, nhưng tôi nhanh chân chạy đến trước mặt chị. Tôi gọi một lần nữa. Chị Tâm, em tìm... Lời của tôi chưa nói hết câu, thì chị Tâm chặn ngang. Gần đây có quán cà phê không? Tôi và cô ra ngoài đó nói chuyện. Tôi gật đầu đồng ý đi theo chị Tâm đến quán cà phê cách đó chừng 500 mét. Chúng tôi chọn một góc ngồi trên tầng 2. Khoảnh khắc ngồi đối diện với chị, nhìn chị bằng da bằng thịt trước mặt, ngàn vạn lần tôi vẫn không có dám tin cũng có ngày này. Cứ nghĩ sắp được gặp lại cũ gừng, khắp người tôi run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Mấy năm vất vả ngược xuôi tìm con, chỉ mong chờ cái phút giây này mà thôi. Nghĩ lại hành trình đó không phải quá dài, nhưng với mỗi một người mẹ khi xa con thì một phút cũng như một thế kỷ. Vì sốt ruột quá nên tôi đặt một loạt câu hỏi cho chị Tâm. Chị Tâm, sao chị hứa với em là sẽ cho em gặp con thường xuyên, tại sao chị lại đột nhiên mất tích? Chị có biết mấy năm nay em tìm chị cực khổ thế nào không? Củ gừng của em đâu chị? Thằng bé bây giờ thế nào? Cô cứ uống nước đi rồi tôi kể cho cô nghe mọi chuyện. Em chỉ muốn nghe tin tức của con em thôi. Chị nói đi, thằng bé bây giờ sao? Sau khi đón con của em, vợ chồng chị đã đưa thằng bé sang Singapore chữa bệnh. Nhưng mà... Chị Tâm dừng lại mất vài giây. Nói đến đây, tôi thấy mắt của chị rưng rưng, một linh cảm bất an ập đến. Nhưng mà sao hả chị? Thằng bé quá yếu, không chỉ bị bệnh tim mà còn bị teo mật và một vài bệnh khác nữa. Kết quả sau 2 tháng chữa trị, thằng bé mất vào lúc 10 giờ 4 phút ngày 16 tháng 2. Từng câu nói, từng cái chữ đáng sợ được phát ra. Tôi trợn mắt, không thể tin nổi nên phát điên gào lên. Chị nói cái gì đó? Chết? Chết làm sao? Sao lại chết được chứ? Con tôi chỉ bị bệnh tim bẩm sinh, mà bệnh này có bao nhiêu trẻ em trên thế giới được chữa khỏi rồi. Tôi biết rồi, chị cố tình nói vậy để cướp mất trắng trợn con của tôi đúng không? Tôi xin chị đó, chị nói tất cả là chị lừa tôi đi mà, tôi chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi. Tất cả mọi người trong quán đều ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Mặc kệ những ánh mắt của mọi người đang nhìn, tôi vừa khóc vừa nói, đau đến đứt gan đứt ruột. Chị Tâm cũng khóc. Tôi biết cô đang rất đau lòng, nhưng đó là sự thật. Đó là lý do mấy năm nay tôi định cư ở bên nước ngoài, thà để cô hy vọng con mình vẫn còn sống, còn hơn là để biết sự thật nghiệt ngã này. Nếu cô không tin, tôi có thể dẫn cô tới mộ của thằng bé. Nhưng bây giờ cô phải kiên cường và chấp nhận sự thật. Kiên cường cái gì chứ? Chấp nhận sự thật là cái gì? Tôi lắc đầu nhìn chị Tâm. Tất cả đều là một giấc mộng. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Con trai tôi, củ gừng của tôi, vẫn bình an, khỏe mạnh. Tôi phải đi tìm con. Tôi không thể bỏ cuộc được. Con của tôi chết. Con tôi không có làm sao cả. Nhất định đó không phải là con tôi. Đó chỉ là một câu chuyện chị ta bịa đặt ra để lừa tôi mà thôi. Càng lúc tôi càng cảm thấy thở không có được, rất là khó nhọc, có cái gì đó nó nghẹn lại ở lồng ngực. Không phải đâu, con trai của tôi vẫn chưa chết, Chị đừng có lừa tôi. Tôi xin chị đó. Tôi cắn rơm cắn cỏ mà lại chị đó chị Tâm à. Chị đừng có đùa ác như vậy. Mấy năm nay tôi mong chờ con. Không phải để chị đùa giỡn như vậy đâu. Tôi vừa mới dứt lời thì chị Tâm liền đặt xuống trước mặt tôi một tấm ảnh. Đó là một ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ có khắc tên Hoàng Minh Đức, hưởng dương 2 tháng tuổi. Minh Đức là cái tên tôi từng nói với chị Tâm rằng sau này khi sanh con ra, tôi muốn đặt tên con như vậy đó, với hy vọng tương lai sau này của con sẽ thành công rộng mở, được nhiều người yêu quý. Con sẽ là một đứa trẻ sống có tâm có đức. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại chăm chú xem tấm ảnh đó, ôm chặt tấm ảnh đặt trên lồng ngực của mình. Nước mắt rơi tung hoành, không một tiếng động. Có lẽ, sau bao nhiêu chịu đựng, thì đau đớn nhất đời của tôi cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Đau đến mức không có thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra thành 100.000 mảnh. Nếu bia mộ này đúng là con của tôi thì sao? Con mất rồi, tôi phải sống làm sao bây giờ? Trải qua hàng ngàn hàng vạn nỗi đau, quá ra không nỗi đau nào sánh bằng cái nỗi đau mất con. Tôi vừa khóc, vừa ôm chặt cái phone có bức hình đó. Chị Tâm thấy vậy mới thở dài. Quỳnh à, tôi xin lỗi cô rất nhiều. Nhưng vợ chồng của tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đứa bé mất đi, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi hy vọng cô có thể cố gắng vượt qua cái nỗi đau này. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào cô thấy không ổn, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ dẫn cô đến thăm mộ của thằng bé. Trả lại điện thoại cho chị Tâm. Lúc đó tôi như người mất hết lý trí, nên không thể nghĩ được gì khác. Sau khi chị Tâm đi khỏi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Cả cõi lòng như tan nát, không có thể cứu chữa được. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống hai má, rồi trượt dài xuống đất. Tôi không dám khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc âm ỉ chất đầy đau đớn tột cùng. Lồng ngực của tôi rung lên bần bật. Tôi cảm tưởng đau như xé nát tâm can. Tôi không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu mới có thể thẫn thờ đứng dậy ra về. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây âm u trôi nhẹ nhẹ, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cái giá rét của mùa đông sao thấm nổi so với trái tim đã lạnh ngắt trong tôi. Bước đi, những bước đi chệch choạng. Suốt 3 năm nay, không một giây phút nào tôi ngừng hy vọng. Thà rằng, ông trời đừng cho tôi gặp lại chị Tâm, đừng cho tôi biết mọi chuyện, để tôi cứ ôm cái niềm hy vọng con vẫn bình an khỏe mạnh trên cuộc đời này, thì sẽ tốt hơn. Cuối cùng, tôi đã không có chịu nổi nữa, ngồi sụp ngay bên đường mà khóc một trận thật lớn. Khóc chán chê, rồi tôi mới ngẩng đầu lên, run run lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy ra về. Khi vừa mới đứng lên, cả người tôi chết choáng đứng không vững. Đột nhiên một bóng tối lao đến, nó ập đến cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói, cuối cùng không có chịu nổi nữa mà tôi ngất lịm ngay xuống nền đất lạnh lẽo, không còn biết gì nữa. Không biết mình đã ngất đi bao lâu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Trên người còn đang đắp một cái khăn thoang thoảng mùi hương hoa nhài quen thuộc. Lúc này tôi liền giật mình bật dậy, day day trán, nhớ lại chuyện cũ liền xỏ dép đi xuống. Nhưng mà chân chưa chạm đất thì cánh cửa phòng đã mở ra. Dũng và Cô Tinh từ ngoài bước vào. Cô Tinh cười tươi. Cô Quỳnh tỉnh rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn hai cha con anh. Còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói với Cô Tinh. Tinh, con xuống nhà dưới kêu ông quản gia đem cháo gà lên phòng cho ba nghe. Dạ. Sau khi Cô Tinh đi khỏi, tôi mới hỏi anh. Sao tôi lại ở nhà anh vậy? Cô vừa mới ngất ở cái đoạn đường gần nhà tôi, cô không nhớ gì sao? Vậy là anh đã đưa tôi về đây. Ừ. Cảm ơn anh nghe. Sao lại bị xỉu vậy? Tôi... Chuyện quá dài, tôi không thể một lúc một lát mà kể cho anh nghe được, mà bản thân cũng không muốn bới lên một vết thương bê bết máu cho ai xem nữa. Tôi ngước mắt nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe vì đau lòng. Rồi chợt nhớ, tôi gặp chị Tâm ở trước cổng nhà anh. Vậy không biết anh và chị Tâm có quen biết nhau hay quan hệ gì? Vừa định lên tiếng hỏi, thì chú quản gia bưng cái chén cháo đi tới. Cháo có rồi đây, thưa cậu. Cảm ơn chú, đặt xuống bàn giúp tôi đi. Dạ cậu. Chú quản gia đặt chén cháo gà nóng hổi xuống bàn. Dũng nói với tôi. Cô ăn luôn đi cho nóng, trời hôm nay đang rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời có 10 độ thôi đó. Biết vậy hôm qua tôi đã không đồng ý cho cô đem cháo tôm đến cho cô Tin. Tôi sợ Dũng hiểu lầm mình vì trời lạnh đem cháo đến cho cô Tin, nên mới bị xỉu, vội vàng xua tay nói. Không phải đâu, tôi xỉu vì lý do khác. Lý do gì? Ngập ngừng một hồi, đột nhiên Dũng hỏi tiếp. Có phải vợ của tôi đã nói gì với cô đúng không? Vợ? Ừ. Tôi xem camera thấy cô đứng ở cổng nói chuyện với vợ của tôi. Ý của anh là chị Tam là vợ của anh? Ừ, cô không biết à? Cả người tôi chợt sững lại. Ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều bất ngờ đến với tôi. Anh là chồng của chị Tâm, vậy cô Tin cũng là con của chị. Tôi chợt nhớ ra cảm giác lần đầu tiên gặp cô Tin, tôi đã có một cảm giác rất là thân thuộc, rất là đặc biệt mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào. Đầu óc như vừa mới bị ai dán cho một đoàn. Lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ. Năm đó, tôi không biết ba của cụ Ngừng là ai, mà cô Tin lại rất giống ba y như đúc. Giống đến mức nếu mang hai bố con đi xét nghiệm DNA, thì có khi bác sĩ còn mắng cho. Mà trường hợp ba của con tôi mà là anh, thì lại là điều quá diễn dông. Nghĩ vậy, tôi đành nén lại nỗi đau. Bản thân đã đang quá đau đớn, nên cũng không muốn ai đau khổ cùng với mình. Cho nên tôi thở dài đáp. Không, tôi không biết. Vợ tôi đã nói với cô những cái gì? Không, chị ấy không nói gì cả. Nếu cô ta đã nói về tình cảm của chúng tôi, thì cô đừng có tin. Tôi và cô ấy đang chuẩn bị ly hôn. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Không biết vì sao Dũng lại nói với tôi những điều này, với ý nghĩa gì. Nhưng tôi thật sự không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện gia đình của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến con tôi mà thôi. Từ sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn có cảm giác con trai của tôi, cũ gần của tôi, vẫn bình an, khỏe mạnh. Nếu ai nói tôi cố chấp cũng được, không chấp nhận sự thật cũng được, bởi vì nỗi đau này quá sức chịu đựng. Anh yên tâm đi. Chị không có nói gì đâu. Thôi, cô ăn cháo cho nóng đi. Tôi ra ngoài. Cảm ơn anh. Sau khi Dũng rời khỏi, tôi cố gắng xúc mấy muỗng cháo cho ấm bụng. Vị cháo dù có ngon đến mấy, thì khi vào trong miệng của tôi cũng trở nên lạt lẽo. Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến con. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, chảy xuống miệng, hòa cùng vào cháo, tôi đắng ngắt cả cõi lòng. Rốt cuộc, cháo mặn hay nước mắt mặn đây? Ăn được mấy muỗng thì cuối cùng nước không thể trôi được nữa. Tôi phải đặt chén cháo xuống bàn. Một lát sau thì cô Tin từ ngoài chạy vô. Trên tay thằng bé còn cầm theo một bức tranh nữa. Nó giơ bức tranh ra trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn bức tranh. Là một cô gái với những đường nét nguệch ngoạc, nhìn rất mắc cười. Nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi vẽ như vậy là quá giỏi rồi. Tôi chỉ tay vào cô gái trong bức tranh, cười nhẹ. Cô Tin vẽ tặng cô hả? Thằng bé gật đầu. Cảm ơn con nghe, cô thật sự rất thích. Nói xong, tôi nhận lấy bức tranh, rồi không tự chủ được ôm thằng bé vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán nó. Tôi cúi đầu nhìn cô Tin, mà nó cũng tròn xe mắt nhìn tôi. Gương mặt này, lông mày này, dần trán anh khí này, cặp mắt đen lấy này, cái mũi cao này, cái miệng nè, tất cả đều giống Dũng y như đúc. Nhưng nhớ lại con Mai nó từng nói, cái mũi với cái miệng nó khá giống tôi. Lúc đó, tôi đơn giản nghĩ rằng vì mũi Dũng cao mà mũi tôi cũng cao. Khuôn miệng anh đẹp mà khuôn miệng tôi cũng tương tự nên giống nhau là bình thường. Có điều sau khi biết chị Tâm là vợ anh, cô Tinh bằng tuổi cũ gần. Trong đầu của tôi lại tồn tại một hy vọng mơ hồ. Tôi không biết diễn đạt như thế nào. Chỉ biết là chưa bao giờ tôi có cảm giác như cô Tinh là cũ gần, là con trai của tôi như lúc này. Tôi giống như một người lạc lối trong bóng đêm, bỗng nhiên tìm được một tia sáng. Dù tia sáng đó nhỏ nhoi hay là do chấp niệm trong lòng tôi tự ảo tưởng ra, thì tôi cũng phải thử. Xoa đầu cô Tinh, len lén nhổ sợi tóc của thằng bé, nắm chặt trong tay của mình. Thằng bé bị tôi nhổ tóc, bất ngờ kêu toáng lên một cái. Tôi làm bộ sốt sắng. Cháu sao vậy? Cái gì đó đau đau. À, chắc là mũi đốt thôi, không có sao, đúng không? Dạ. Mà cháu có muốn nghe cô kể chuyện không? Dạ có. Vậy cô kể chuyện cho Tin nghe chuyện sự tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ngang. Dạ. Đợi cô một chút, cô đi vệ sinh. Tôi sợ sợi tóc trên tay của mình rơi mất nên trước khi kể chuyện đành vào nhà vệ sinh tìm cái thứ gì đó để đựng. Cuối cùng lấy một ít giấy gói sợi tóc lại cất trong túi quần xong xuôi mới yên tâm bước ra ngoài. Cô Tin nằm trong lòng tôi, vừa vuốt tóc thằng bé tôi vừa kể chuyện. Tự nhiên sống mũi cứ cay xè, giọng nói cũng lạc đi. Tôi kể hết chuyện này tới câu chuyện khác. Qua một lúc, thằng bé nhắm mắt ngủ. Nằm ngắm nhìn cô Tin, trong đầu của tôi lại hiện về hình ảnh cũ gừng hồi nhỏ. Không biết qua bao nhiêu lâu, có phải là do cơ thể đang mệt mỏi không, mà tôi cũng thiêm thiếp ngủ ngay sau đó. Mãi đến khi tôi giật mình bởi tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tiếng bước chân đang một đến gần. Tôi đoán là Dũng. Tự nhiên không muốn mở mắt ra đối diện với anh. Cảm nhận rõ ràng anh đang chăm chú nhìn về hướng mặt của mình. Qua một lát, anh cúi xuống, kéo nhẹ chăn đắp lên cao cho hai cô cháu. Hơi thở thơm nhẹ của anh phà xuống. Trong lòng tôi tự nhiên mong đợi một cái gì đó rất khó nói thành lời. Không ngờ, cuối cùng, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên. Ngủ ngon. Sau khi nghe được tiếng bước chân đi khỏi, tôi mới mở mắt ra. Trong đầu chợt đơ đi, không hiểu nụ hôn trán hồi nãy là ý gì. Nhưng mà bây giờ, tôi không nghĩ ngợi được gì nữa. Việc quan trọng hơn tất cả là tôi phải đến ngay trung tâm xét nghiệm DNA. Lúc tôi xuống dưới nhà, không thấy Dũng đâu. Quản gia nói, cô dậy rồi à? Để tôi đi sắp cơm trưa cho cô ăn nghe. Dạ thôi, cháu xin phép đi về vì có việc. Như vậy sao được, cậu Dũng đã dặn. Cháu mới ăn cháo xong, không có sao đâu chú à, cháu xin phép nghe. Từ nhà Dũng trở về, tôi đi thẳng tới trung tâm, cầm cái mẫu tóc của cô Tin trên tay. Tôi có đắn đo rất lâu, khẽ thở dài, cũng nghĩ là cô Tin không phải đâu. Bởi vì thằng bé nó giống hệt bố mình, nhưng cứ nghĩ đến lời nói của chị Tâm về củ gừng, tôi lại hoang mang và đau lòng. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đem tóc của mình và cô Tin vào. Tôi vẫn muốn một câu trả lời chính xác cho những hoang mang của mình. Tôi muốn xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm quan hệ mẹ con. Được, vậy chị cho tôi xin thông tin và để mẫu tóc ở đây. Kết quả sẽ có nhanh nhất sau 4 giờ đồng hồ. Không thể nhanh hơn được hả, bác sĩ? Không được, xét nghiệm huyết thống cần phải làm cẩn thận. Mà cẩn thận thì phải có thời gian. Cũng đang rất nhiều người nóng lòng như cô đó. Hiện tại trung tâm cũng khá rất đông. Tốt nhất là cô về nhà chờ đợi. Ngày mai sẽ có kết quả chính xác nhất. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cả đêm đó, tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Chỉ mong sao cho trời mau sáng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một đêm nó lại dài quá như vậy. Không ngủ được, tôi lặng lẽ ngồi dậy, kéo trong cái ngăn tủ ra một hộp đồ. Ở trong đó là những bộ quần áo và đồ chơi mà tôi mua cho củ gừng mấy năm nay. Nghĩ đến con, trái tim tôi như có ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể nào thở được nữa. Lồng ngực quặn đau, cả người tôi như muốn sụp đổ. Mắt nhòa đi, từng giọt nước mặn đắng trượt xuống bộ quần áo của con. Ôm những bộ quần áo đó, cho tới gần sáng tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Vừa mới mở mắt ra, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Một số lạ gọi tới, giọng người đó vang ra. Cô Dương Thu Quỳnh phải không? Tôi gọi từ trung tâm xét nghiệm DNA, đã có kết quả xét nghiệm huyết thống quan hệ mẹ con của cô và cháu Hoàng Minh Quân rồi đó. Tôi không nhận trả kết quả qua điện thoại, mà muốn đi đến tận nơi nhận kết quả mới yên tâm. Khoảng thời gian trên xe đi đến trung tâm là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Quãng đường đi chừng khoảng 20 phút thôi mà tôi cứ ngỡ 20 năm. Khi đến trung tâm, tôi đọc thông tin, anh bác sĩ đưa cho tôi một phong bao kết quả xét nghiệm. Tôi chưa bao giờ run đến như vậy. Cầm một tờ giấy mà hai tay run lẩy bẩy, đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi rất sợ cô Tin không phải là con ruột của mình. Nhưng tôi lại càng sợ, nếu lỡ như đúng rồi, thì tôi sẽ phải đối diện với thằng bé ra sao? Đối diện với Dũng như thế nào? Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tâm mình bình tĩnh. Sau đó chậm chậm mở cái phong bì ra. Bên trong liền đập vào mắt tôi một dòng chữ màu đỏ chói. Có quan hệ huyết thống mẹ con. Một dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của tôi và thằng bé. Mẹ con, cô Tin là con trai của tôi, là củ gừng của tôi. Mà thằng bé lại giống bố y như đúc. Nếu nói như vậy, thì người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng rất có thể là Dũng. Nhưng lúc này, tôi không có quan tâm nhiều như vậy. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ đó, bất giác. Chợt nước mắt lại rơi, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy, làm ướt đẫm dòng chữ màu đỏ như máu đó. Tôi dường như đã đi đến tận cùng của đau khổ và tận cùng của hạnh phúc. Như để khẳng định lại một lần nữa, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi ông bác sĩ. Kết quả này chính xác hả bác sĩ? Kết quả xét nghiệm DNA gần như chính xác tuyệt đối. Đúng đến 99,99% đó chị ạ. Nghe xong tôi xúc động đến nỗi không nói nên lời. Bác sĩ kia cũng giải thích cho tôi thêm, nhưng tôi đã không còn nghe nổi những gì bác sĩ nói. Mẫu tóc của tôi mang đến chính xác là mẫu tóc mà chính tôi đã nhổ từ đầu thằng bé và đầu của mình. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất. Tôi vui mừng vì chắc chắn sẽ không có sai sót nào ở đây cả. Tôi và thằng bé có quan hệ huyết thống mẹ con. Cô Tình đáng yêu là con của tôi và những gì chị Tâm cho tôi xem ngày hôm qua hoàn toàn là bịa đặt. Cô Tình ơi, củ gừng của mẹ ơi, mẹ đây rồi, mẹ sai rồi con ạ. Sau này mẹ sẽ không có xa con nữa, nhất định sẽ không rời khỏi con. Cô Tình của mẹ, xin con hãy tha thứ cho người mẹ ngu ngốc này. Xin con hãy tha thứ cho một kẻ làm mẹ mà khi gặp con mình mà cũng không có nhận ra. 3 năm nay, con sống như thế nào? Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến mức hít thở không thông. Cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên cái nỗi đau đớn không có cách nào xóa bỏ. Nhưng hòa trong nỗi đau đó chính là niềm hạnh phúc bất tận. Vì đứa con của mình rứt ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh ở trên cõi đời này. Quả ra, hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ chính là thấy con của mình bình an khỏe mạnh. Đời này kiếp này không cầu cái gì hơn. Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, khóc không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Mới ý thức được việc quan trọng mình cần làm bây giờ là phải đến gặp con, nhận lại con. Nhưng bàn chân của tôi bất chợt khựng lại. Nếu như bây giờ gặp lại con, tôi phải nói với con những gì? Rồi còn Dũng nữa, cái chuyện này mà nói rất khó có thể chấp nhận sự thật. Hơn nữa, dù cho cô Tin là con của tôi thì đã sao? Trên giấy tờ, chị Tâm vẫn là người mẹ hợp pháp của thằng bé. Bởi vậy, nếu muốn nhận lại con, trước hết tôi phải tìm chị Tâm giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Đang miên man trong suy nghĩ, thì bất ngờ điện thoại rung lên. Vừa mới mở máy, tôi thấy con Mai nó gọi, liền bấm máy nghe. Giọng Mai từ trong điện thoại vọng ra rất là gấp gáp. Quỳnh à, mày đang ở đâu đó? Lập tức qua bệnh viện Bạch Mai nghe, mẹ mày đang nằm ở trong viện đó. Mẹ tao làm sao? Mẹ mày bị nhồi máu cơ tim. Thôi, đến luôn đi, mẹ mày vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Nghe xong, tôi không có suy nghĩ được nhiều nữa. Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng bắt taxi thẳng tới bệnh viện. Dạo gần đây có quá nhiều thứ dồn lên người tôi. Dù cố gắng kiên cường đến mấy cũng phải mệt mỏi. Niềm vui chưa đến được bao nhiêu lâu thì nỗi buồn lại kéo tới. Suốt qua quãng đường đến bệnh viện, tôi chỉ biết rơi nước mắt và cầu nguyện cho mẹ tôi không sao. Lúc đến nơi, mẹ tôi vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Mai, tôi sốt sắng. Mẹ tao sao rồi? Mẹ mày vẫn nằm ở trong phòng cấp cứu. Có gì mày bình tĩnh ngồi xuống đây chờ đợi đi. Nhưng mà tự nhiên sao lại bị nhồi máu cơ tim? Tao không biết nữa. Sáng nay tao có việc đi qua nhà mày. Tiện đường nên cầm cho mày ít kim chi củ cải tao mới muối hôm kia. Vừa mới vào đến nhà thấy mẹ mày đang ôm ngực như muốn sắp khuỵu xuống vậy đó. Cũng may mà trước đây tao có đọc được một bài viết về bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Nên tao chạy vội tới cho mẹ mày nằm xuống, nới lỏng quần áo để máu lưu thông dễ dàng rồi mới gọi xe cấp cứu đó. Nghe Mai kể mà tôi biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nó nhiều lắm. Cũng may mà có nó hôm nay, không thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi tự trách bản thân mình, mấy ngày nay cũng chìm đắm vào cái chuyện của bản thân mà không có quan tâm đến mẹ nhiều. Nếu mẹ mà có bệnh hệ gì thì chắc chắn cả đời về sau tôi sẽ ân hận và day dứt không thôi. Tôi với Mai ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Vì lo lắng cho mẹ mà tôi cũng không kể chuyện của mình và củ gừng cho nó nghe ngay. Cuối cùng mà thời gian qua rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một vị bác sĩ trung tuổi bước ra trước. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía bác sĩ gấp gáp hỏi. Bác sĩ ơi, tình hình của mẹ cháu sao rồi? Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cũng may là được cấp cứu trong thời gian vàng. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể yên tâm được rồi. Nhưng mà bác sĩ có biết nguyên nhân tại sao tự nhiên là vậy không? Nhồi máu cơ tim có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà khả năng xuất hiện cao ở người cao tuổi, nam trên 50 tuổi, hoặc là phụ nữ sau mãn kinh, người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn. Nói chung, ở cái tuổi này khó nói trước được cái gì lắm. Chuyện mà gia đình cần làm bây giờ là phải điều trị và chăm sóc lâu dài để tránh tái phát và biến chứng về sau. Thay đổi lối sống là điều cần làm xuyên suốt quá trình điều trị. Đặc biệt tuyệt đối không có được để bệnh nhân căng thẳng và bị kích động mạnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Nói xong, bác sĩ gật đầu bước đi, Mai tiến lên gần chỗ tôi. Đó, tạm thời có thể yên tâm rồi nghe. Ừ, nhưng mà tao vẫn lo quá à, hôm nay cảm ơn mày nhiều nghe. Còn hầm, ơn quể gì? Mẹ của mày cũng như mẹ của tao. À, mà mẹ mày nằm bệnh viện vậy thì mày cũng nên xin nghỉ làm một thời gian đi, rồi coi thế nào về nhà lấy đồ, tao ở đây coi chừng cho. Ừ, tao biết rồi. Tôi ngồi đợi cho đến khi mẹ được đẩy về phòng bệnh nằm thì mới yên tâm về nhà lấy đồ đạc. Xong sau đó tôi lại gọi điện cho anh Duy xin phép nghỉ một tuần. Mới đầu cũng không định nói việc mẹ tôi nằm viện đâu, nhưng anh hỏi lý do nhiều quá nên đành phải nói. Mẹ của em bị nhồi máu cơ tim đang nằm bệnh viện. Nhà em có hai mẹ con thôi nên em phải ở bệnh viện chăm cho mẹ. Vậy à, nếu vậy thì em cứ yên tâm mà ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ đi, đừng có lo gì việc của công ty. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc cho bác sớm khỏe em nhé. Dạ. Mẹ bây giờ chỉ có mình tôi, hai mẹ con nương tựa vào nhau trên mảnh đất này cũng ngót nghét gần chục năm rồi. Trên này lại không có người thân họ hàng, chỉ có Mai thôi, nên mấy ngày mẹ ở bệnh viện một mình tôi chăm sóc. Mai thì muốn qua phụ lắm, nhưng đính lịch đi cùng với chị Phương tham gia sự kiện trong Sài Gòn tận một tuần. Bởi vậy, từ sau hôm từ trung tâm trở về, tôi cũng quá lu bu, nên không có dịp kể chuyện cu tin là củ gừng cho nó nghe. Tôi cũng chưa gặp lại chị Tâm nữa. Tính sau khi mẹ được xuất viện về nhà rồi tính tiếp. Dẫu sao biết con trai của mình vẫn bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Chuyện nhận nhau chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, vừa đút cháo cho mẹ ăn mà tôi thương mẹ tới đứt gan đứt ruột. Nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nở nụ cười động viên mẹ. Mẹ bây giờ phải chịu khó ăn vào mới nhanh khỏe. Bác sĩ cũng nói mẹ chịu khó ăn trái cây với lại rau xanh. Đang yên, đang lành, lại lăn ra đổ bệnh, tốn tiền của con quá. Mấy năm nay, một mình con cực khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Mẹ ơi, mẹ không phải lo tiền nong gì hết, cũng không có được tiết tiền mà không dám ăn uống. Như vậy lại bệnh hơn đó. Con bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền rồi, chứ có như ngày xưa đâu. Mẹ không thấy hôm vừa rồi con được thưởng gần 100 triệu đó hả? Nên mẹ không phải lo gì đó. Có tiền thưởng thì con cũng phải lo cho mình chứ. Lo cho mẹ hoài sao được. Con gái phải có vốn để sau này lấy chồng đỡ cực khổ, nhà chồng đỡ coi thường đó con à. Mẹ, mẹ còn trẻ mà. Con chưa tính lấy chồng ngay đâu. Con muốn ở bên cạnh mẹ thôi. Còn gái ở quê như con chừng này tuổi rồi là 2-3 đứa rồi đó. Phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tốt nhất vẫn nên dưới 30. Mẹ nói thiệt đó. Bây giờ con cứ chồng con yên ổn coi, mẹ khỏe liền à. Tôi biết nếu như mình không nghe mẹ thì mẹ còn nói nữa, lo lắng nữa, nên đành phải nói. Dạ, con biết rồi. Thôi mẹ ăn hết cái chỗ cháo này đi. Rồi con xuống căng tin mua thêm một phích nước nóng. Lúc tôi xuống căng tin, đúng lúc này cũng gặp chị Tâm đang từ cổng bước vào. Tay chị còn xách theo cả một giỏ trái cây. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã tươi cười. Cô Quỳnh! Ủa? Chị Tâm? Chị đi đâu đến đây vậy? Tôi nghe mẹ cô đang nằm bệnh viện nên đến thăm bác. Tôi nhìn chị ta, cảm giác có điều gì đó rất là bất an. Mẹ tôi mới trải qua một cơn nhồi máu cơ tim nên không thể để mẹ có thêm kích động gì nữa. Không biết chị ta có ý tốt thật hay không, nhưng tôi vẫn phòng cho nó chắc chắn. Mẹ tôi đang nghỉ ngơi rồi, cảm ơn ý tốt của chị. Cô Quỳnh à, chúng ta nói chuyện chút được không? Lúc này tôi cũng không thể từ chối nên gật đầu. Chị Tâm mời tôi ngồi xuống cái quán nước ở cổng bệnh viện, gọi ra 2 ly nước ấm rồi cười nói. Thật ra tôi cũng định cùng chồng mình đến đây thăm mẹ cô, nhưng chồng tôi đang đi công tác ở trong Nha Trang. Mà cô Quỳnh chắc biết chồng tôi rồi ha, anh ấy là sếp của cô mà. Dạ, tôi biết. Ừ, không ngờ chúng ta có duyên thiệt đó. Mẹ cô lại là bảo mẫu của con trai tôi, cô lại là nhân duyên của chồng tôi. Nghe 3 từ con trai tôi mà lòng đau nhói. Nhưng vì mẹ đang nằm bệnh viện nên tôi cũng không muốn vạch mặt chị ta ra. Tôi chỉ cười nhạt gật đầu. Dạ, đúng là duyên thiệt. Cô Quỳnh nè, cô không có gì để nói với tôi sao? Ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt đầy ý thăm dò, tôi nói. Chị có gì thì nói thẳng ra đi. Tôi nghĩ hôm nay chị đến đây chắc không phải đơn giản là thăm mẹ tôi. Chuyện của cô tin cô đã biết rồi sao? Nghe chị ta hỏi đến đây, tôi giật mình tròn xe mắt nhìn chị ta. Tôi còn chưa nói gì mà. Nhưng thôi, được rồi, nếu chị ta đã thẳng thắn nói vậy, thì tôi cũng lật bài ngửa luôn. Phải, tôi đã biết. Biết rằng cô tin chính là con trai của mình chứ không phải con trai chị. Nhưng mà sao chị lại hỏi tôi câu này? Chị theo dõi tôi à? Cô không cần phải quan tâm làm sao tôi biết. Những lời hôm đó tôi nói với cô, tôi cũng đoán chắc chắn cô không tin. Hơn nữa, cô lại còn có mối quan hệ thân thiết với chồng tôi. Chỉ là tôi không ngờ cô lại dám đi xét nghiệm DNA với thằng nhỏ. Mà thôi, tôi đến đây không phải là nói mấy cái chuyện xòn xỉnh với cô. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết dứt khoát một lần nữa cho xong. Tôi không muốn lằng nhằng. Vì vậy tôi sẽ đưa cho cô thêm một khoản tiền. Cô tuyệt đối phải giữ bí mật cô tin là con trai của cô giúp tôi. Cô nên nhớ, 3 năm trước, cô đồng ý giao thằng bé cho tôi là cô đã không có tư cách làm mẹ nữa rồi. Cho nên, nếu cô biết nghĩ cho thằng bé, thì đừng có để nó biết mình có một người mẹ ruột, từng không cần nó. Chị Tâm, chị nói gì cũng phải nói cho đúng. Tôi chưa từng không cần con mình. Nếu như năm đó thằng bé không bị bệnh, mẹ tôi không phải chạy thận, không có đường cùng bất đắc dĩ, thì tôi lại giao thằng bé cho chị sao? Lúc giao, chị đã hứa gì với tôi? Chị hứa sẽ cho tôi thường xuyên biết về thông tin của thằng bé, được gặp thằng bé. Nhưng rồi thì sao? Chị biến mất không để lại dấu vết gì. Chị làm vậy mà coi được sao? Không những vậy, chị còn cố tình nói thằng bé đã chết, rồi lập bia mộ giả cho nó để tôi tin. Sao chị ác quá vậy? Cô có biết để cứu con trai cô, tôi phải đưa nó sang tận Singapore chữa trị. Cô có biết suốt 3 năm nay, nó lớn lên nhờ bàn tay của ai? Cô không biết ơn thì thôi, bây giờ cô chất chấn gì với tôi chứ? Cô dứt ruột đẻ ra nó thì đã sao? Nhưng mà trước mắt nó thì bây giờ có mình tôi là mẹ của thằng bé mà thôi. Tôi mới là người mẹ hợp pháp trên giấy tờ của thằng bé. Cô không có cửa dành thằng bé với tôi đâu. Biết thân biết phận thì câm cái miệng vào để thằng bé được bình yên. Chị không có quyền gì mà cấm tôi gặp lại con của mình cả. Chị có biết điểm khác nhau giữa tôi và chị là cái gì không? Là nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Nó có quyền được biết mẹ đẻ của nó là ai. Quỳnh à, lòng tự trọng của cô bị chó tha rồi hay sao? Cô quên mất chính bản thân của cô đã từ bỏ quyền làm mẹ từ 3 năm trước. Tôi chốt lại một câu. Nếu cô còn cứ kiên quyết để lộ cái chuyện này ra, thì tôi cũng sẽ nói cho mẹ cô biết. Năm xưa, con gái của bà chữa quan. Để cứu bà, con gái bà phải bán đứa con mình đứt ruột đẻ ra, thì không biết bà ấy có cảm động không ha? Nghe nói mẹ cô bị nhồi máu cơ tim, không có chịu được kích động, đúng không? Nghe chị ta nói đến đây, tôi liền trợn mắt. Tôi cấm chị không có được động tới mẹ tôi. Mẹ tôi mà có làm sao tôi sống chết với chị đó. Nghe câu đừng đùa với một đứa điên tình chưa? Nếu cô cứ kiên quyết chống đối tôi, thì tôi bắt buộc phải làm như vậy đó. Vì để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, không có gì là tôi không có thể. Giết người tôi còn dám đó. Cô tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Nếu ai mà cố tình phá hủy, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất bây giờ cô chọn đi. Một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng chết mang theo, và thỉnh thoảng còn được gặp con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt long sòng sọc đầy kiên quyết. Tôi biết con mụ đàn bà này nói được làm được, nhưng mà chuyện này đến quá nhanh, tôi trở tay không kịp. Tôi cũng không muốn phải lựa chọn, vì cả hai đều là những người tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Chị ta thấy tôi im lặng, liền cầm giỏ trái cây đứng dậy đi về phía cổng bệnh viện. Tôi lo lắng chị ta làm liều. Bác sĩ dặn đi dặn lại, mẹ tôi không thể chịu được trận kích động nào, nên liền đưa tay túm lấy tay chị ta ngăn lại. Tạm thời, mẹ xin lỗi củ gừng, đợi mẹ thêm một thời gian nữa. Tôi rơi nước mắt. Được, tôi đồng ý với chị. Nhớ lấy lời cô nói ngày hôm nay, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cái giá phải trả đắt hơn cô tưởng đó. Ai trên đời này cũng chỉ có một mẹ thôi. Con thì có thể đẻ mấy đứa. Nhớ cho kỹ, đừng để hối hận rồi không kịp. Nói xong, chị ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về phòng bệnh. Nhưng vì sợ mẹ phát hiện ra sự khác thường của mình, nên tôi phải đứng ngoài hành lang cho tâm trạng ổn định mới dám bước vào. Gió thổi khóe mắt tôi cay cay. 3 năm qua, tôi đã mong chờ cái ngày này biết mấy. Vậy mà khi tìm được con rồi, tôi lại không thể được nhận con. Nhưng mà không sao, cảm giác này nó còn đỡ đau đớn hơn hôm qua gấp 100.000 lần. Có thể đứng từ xa nhìn con cũng được, không được nghe con gọi tiếng mẹ cũng được, miễn là con được bình an. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười gượng gạo quay trở về phòng bệnh. Mẹ thấy tôi về tay không liền hỏi. Ủa con, mẹ tưởng con đi mua nước. Ôi trời ơi mẹ ơi, con quên mất. Con lại để phích nước ở dưới quán rồi, để con chạy xuống lấy nghe. Thiệt là khổ à, chưa già đã lẫn hơn mẹ rồi. Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Cứ như vậy trôi qua thêm 3 ngày nữa, cái giường trống ở bên cạnh tôi hay nằm cũng đã có bệnh nhân mới chuyển tới. Thành ra phòng chật kín giường. Buổi tối đợi mẹ ngủ rồi tôi mới ra ngồi ở cái ghế ngoài hành lang. Mấy ngày qua tôi bị mất ngủ, nên hôm nay vừa mới ngồi xuống, dựa đầu vào ghế chưa được bao lâu thì đã thêm thiếp ngủ đi. Đang say giấc, bỗng tôi cảm thấy cái gì đó đang đè nặng lên người mình. Lờ mờ mở mắt ra, tôi thấy gương mặt đẹp như tạc của Dũng, động tác tay anh đang cúi xuống đắp áo của mình lên người tôi. Anh cười nhẹ. Con gái chăm sóc cho mẹ có mấy ngày thôi mà đã xanh xao như tàu lá chuối rồi đó. Tôi tròn mắt, cố há miệng muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh được. Tôi còn cứ ngỡ như mình đang mơ, cho đến khi tự báu vào tay của mình, biết tôi không hề mơ, lúc đó mới có thể nói nên lời. Anh, sao anh lại ở đây? Dũng không nói gì mà chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó anh kéo đầu tôi dựa vào vai anh. Mùi hương nước hoa hòa trộn với mùi da thịt anh làm cả người tôi rung lên. Tôi sợ và bất ngờ đến mức không có dám nhúc nhích gì, thậm chí là không dám thở mạnh. Mấy ngày qua, sau khi biết Putin là con trai của mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem phải đối diện với anh như thế nào. Tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ rất hận anh, vì anh chính là người đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Nhưng suy cho cùng thì mọi việc là tại công viên và Cường sắp xếp. Có lẽ đêm hôm đó cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của anh thì sao? Tôi không biết nữa, nhưng bản thân lại không thể hận anh được. Chỉ có điều tôi không thể ngờ tới, ông trời sắp xếp mọi thứ một cách kỳ diệu thiệt đó. Đi một dòng thời gian thì cha con anh cũng về bên nhau, còn tôi... Qua một lát, Dũng cũng lên tiếng. Cô cũng giỏi thiệt đó, ngồi như vậy mà ngủ được, đúng là ngủ như... như con heo mà. Tôi đã quen với những câu nói mỉa mai của anh rồi, nên bây giờ thấy bình thường lắm. Tôi ngẩng đầu thẳng lưng. Vậy sao anh lại đến đây? Dũng nhìn tôi rất lâu, đôi tay bất ngờ di chuyển, vén mấy sợi tóc xõa trên gương mặt tôi rồi dắt vào mang tay. Nhớ cô. Hai từ nhớ cô được anh phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng như tim mình tan chảy thành nước luôn. Vậy nhưng tôi còn chưa kịp cất tiếng thì Dũng đã chuyển sang chủ đề khác. Mẹ cô đã sao rồi? Mẹ tôi ổn hơn rồi, nằm bệnh viện thêm một thời gian nữa được xuất viện về nhà. Mấy ngày chăm sóc mẹ không có ăn uống được cái gì hay sao? Đâu, tôi vẫn ăn uống bình thường đó chứ. Hình như... sụt hết nợ 2 kg rồi đó. Một lần nữa, Dũng làm cho tôi ngạc nhiên tới mức không có nói nên lời. Anh cứ như đi guốc trong bụng của tôi vậy. Đúng là mấy ngày qua đây, tôi mất ăn mất ngủ, nên hồi sáng cân thử cũng sút đúng 2 kg. Nhưng tôi không thừa nhận mà chối bay chối biến. Sai rồi, tôi vẫn dậy ngang, vẫn 40 kg đó. Thôi ngủ đi, hôm nay tôi cho mượn bờ vai. Nói xong, anh lại kéo đầu tôi cho dựa vào vai của mình. Tôi vừa muốn ngẩng lên đã bị tay anh ấn xuống. Nằm yên đó đi. Lần này lý trí của tôi không thắng nổi con tim. Tôi và anh yên lặng không ai nói với ai thêm câu gì. Cái áo vest mà anh đắp trên người tôi không có buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Không phải xà vào lòng anh, không phải ôm chặt lấy anh, chỉ là một cái dựa đầu trên bờ vai vững chắc cũng đủ khiến cho tôi ngủ ngon trong suốt một đêm dài. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, trời tờ mờ, thấy đầu mình dựa vào lồng ngực của anh. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, nhìn thật kỹ từ đường nét trên khuôn mặt của anh, nhìn dần trán cao đến cặp lông mày rậm rạp, nhìn xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng nhìn đến bờ môi quyến rũ. Bờ môi này đã từng hôn trán tôi một lần rồi, mềm mềm mát mát với cả hương thơm nữa. Nói chung, khi được anh hôn, có cảm giác rất là dễ chịu. Bỗng dưng lúc đó, trong đầu của tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như anh là người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng thì không biết trong cái quá trình tạo ra cu tin chúng tôi như thế nào nữa. Nghĩ đến đó thôi mà hai má tôi bỗng đỏ lửng như cà chua chín cay. Mà thôi, việc đó bây giờ cũng không có quan trọng bằng việc tôi đã tìm được con và biết được ba của con mình là ai. Kể ra, trong cái quả cũng có cái may. Ba của con trai tôi là một cực phẩm, nên thằng bé cũng là một cực phẩm. Chỉ cần nhìn thằng bé thôi là bất kỳ bà mẹ nào cũng ao ước có được một đứa con như vậy. Điều đó cũng đủ làm cho tôi dịu bớt được những đau khổ và ấm ức mình đã và đang trải qua. Thở dài, đang định ngồi thẳng lưng thì bỗng dưng lại nghe tiếng anh nói: "Tôi không có vấn đề sinh lý đâu, bỏ tay ra đi." Tôi giật mình nhìn anh, thấy Dũng đã mở mắt rồi lại nhìn xuống tay mình. Thấy quái nào lại buông hờ hững chạm đúng cái chỗ cộm cộm ở phần hạ thân. Tôi xấu hổ quá, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng co rút tay mình lên, ấp úng lãng chủ đề: "Sao anh đã dậy rồi?" "Con ngủ đâu mà dậy?" "Mới hồi nãy thấy anh nhắm mắt mà. Cái tay của cô cứ cọ đi cọ lại thì tôi ngủ cũng đâu có được đâu." "Ai mà biết được, chắc là lúc đó tôi ngủ mơ đó." "Ừ, chắc là mơ nên tôi phải lau nước miếng cho mấy lần đó." "Ai chảy nước miếng chứ, có anh chảy thì có." "Còn cãi nữa, biết vậy tôi để quay lại clip cho thấy." Tôi xấu hổ quay mặt đi, không thèm nói nữa. Lúc quay lại, tôi thấy khóe môi của anh đang cười. Tôi nghi cái tên này cố tình nói vậy chứ tôi có bao giờ ngủ chảy nước miếng đâu. "Vào phòng với mẹ đi." Nói xong, Dũng xoay người bước đi. Sau khi anh đi khuất rồi, thì tôi cũng quay trở về phòng, thấy mẹ vẫn ngủ. Lặng lẽ cầm bàn chải và kem đánh răng bước đi, định bụng sau đó sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ. Ai ngờ lúc quay lại, đã thấy Dũng lững thững xách một túi đồ đưa cho tôi. "Trong này là cháp yến mà chú quản gia nấu, cô cho mẹ ăn đi. À, còn cái hộp phở gà cho cô." "Tôi tưởng anh về rồi chứ." "Cầm lấy đi." "Cảm ơn anh." "Không có gì." "À đúng rồi, đêm qua anh mất ngủ như vậy, bây giờ có mệt lắm không?" "Mệt thì làm sao, mà không mệt thì làm sao?" "Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi." "Tưởng mệt thì được cô thương." Tôi nhíu mày lườm anh một cái. Anh khẽ cười, cái ông này càng ngày càng bạo mồm bạo miệng. Thực ra tôi biết giữa chúng tôi bây giờ không chỉ đơn giản là cách đối xử của sếp với nhân viên nữa. Ngoài việc là cha mẹ của cô tin ra thì tôi còn tự hiểu rằng cả hai đều có tình cảm cá nhân dành cho nhau. Chỉ là tôi không cho phép bản thân đi quá sâu vào đoạn tình cảm này mà thôi. Và rồi tiếng của mẹ tôi vang lên chấm dứt bầu không khí căng thẳng của chúng tôi. "Quỳnh ơi!" "Dạ, mẹ." Tôi vội vàng chạy vào với mẹ. Ai ngờ Dũng cũng lẻo đẻo theo sau. Vừa thấy Dũng, mẹ tôi liền kêu tôi đỡ mẹ ngồi dậy. "Cậu Dũng tới chơi hay có việc gì ở đây vậy?" "Dạ, cháu tới thăm cô." "Trời ơi, cảm ơn cậu nghe. Tôi cũng đang khỏe rồi đây nè. Cậu khách sáo quá à." "Dạ, không có gì đâu cô. Cô với nhà cháu bây giờ cũng thân thuộc lắm rồi. Cô đừng có khách sáo." Nghe anh nói những lời này, thật sự trong lòng tôi có một cảm giác rất là kỳ lạ. Có một chút ấm áp, có một chút cảm kích, thậm chí là có cả một chút gắn kết không tên. Có lẽ mối gắn kết không tên đó thì chỉ mình tôi hiểu được. Vì anh là ba của cô tin mà mẹ tôi cũng là bà ngoại thằng bé. Tôi hơi thất thần vài giây, sau đó cười nhẹ hỏi mẹ: "Mà mẹ gọi con có việc gì không?" "À, mẹ thấy con với cậu Dũng đứng kia nên gọi hai đứa vào ngồi đây chơi." "Vậy mà con cứ tưởng có chuyện gì làm con hơi sợ đó." "Còn bé này, mẹ khỏe hơn nhiều rồi, con cứ làm quá lên vậy à." Dũng khẽ cười, anh lễ phép: "Là cô ấy luôn lo lắng và yêu thương bác nên mới vậy thôi." "Bởi vậy cho nên 26, 27 tuổi rồi vẫn chưa tính chuyện lấy chồng đó cậu à." "Kìa mẹ." "Còn không đúng sao? Ai đời cứ nhắc đến lấy chồng là gạt phát đi như con không?" con còn trẻ mà, chưa đến 30 mà mẹ. Nhưng từng này tuổi, lấy chồng là được rồi. Hay cậu Dũng ơi, cậu có cậu bạn nào chưa có vợ thì giới thiệu giùm cho con Quỳnh nhà tôi với. Cũng may mà khi đó, trong miệng tôi không có uống ngụm nước nào, không thì cũng chết vì sặc. Dũng nghe mẹ tôi nói vậy, anh cũng đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng. Dạ, dạ, để cháu tìm coi. Cảm ơn cậu trước nghe. Mà cô Tin ngoan không cậu? Mấy hôm nay cháu đi công tác nên gửi về bên ông bà nội. Thấy ông bà nói thằng bé cũng ngoan lắm. Vậy thì tốt rồi. Thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc là tôi có duyên chăm sóc thằng bé được thời gian ngắn thôi. Bây giờ bệnh tật thế này thì lại phải xin phép cậu cho tôi nghỉ rồi. Sẽ rất nhớ thằng bé đó. Dạ, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có dịp cháu sẽ cho thằng bé tới nhà chơi. Được vậy thì tốt quá. Tôi nhìn nụ cười tươi của mẹ, rồi tới ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương khi nhắc đến Cu Tin. Tự hỏi trong lòng, nếu mẹ biết Cu Tin là cháu ngoại của mẹ, thì không biết sẽ ra sao. Chắc là mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà để có ngày đó, chắc còn xa. Dũng ngồi nói thêm một lúc nữa thì có việc phải đi. Tôi tiễn anh ra đến cửa, ngập ngừng một hồi rồi mới dám. Anh nè. Ừ, sao? Thỉnh thoảng anh rảnh cho cô Tin đến nhà tôi chơi ngang, hoặc cho phép tôi tới nhà chơi với thằng bé. Dũng nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống cái kiểu rất lạ khi thấy tôi chủ động nói những lời này. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu. Tôi biết rồi. Thôi tôi về đây. Dạ, anh về cẩn thận. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.